người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 702, Shinki rung động. Năng lực có nhược điểm, nhưng đánh giá một không có. Loại thuyết pháp này, Shinki sửng sốt một chút, nhưng là đảo mắt tưởng tượng. Iwichi cũng không phải thần, hắn lại làm sao có thể không có nhược điểm. Chỉ cần là người liền sẽ có nhược điểm. Iwichi cũng tuyệt đối không khả năng ngoại lệ. Hừ, Iwichi cuồng nhiệt người sùng bái a. Xem ra nói gì với ngươi đều không dùng. Nhìn xem Neji cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt, Shinki cũng không tính nhiều lãng phí. Miệng lưỡi, cùng loại này người khác cuồng nhiệt người sùng bái lý luận là không có bất kỳ cái gì dùng. Nhưng Neji cũng không có phủ nhận thuyết pháp này. Thật sự là hắn sùng kính Iwichi lực lượng, cũng tính được là cuồng nhiệt người sùng bái. Nhưng Iwichi đại nhân lực lượng vốn là không tồn tại nhược điểm kiểu nói này. Shinki quay người chuẩn bị ra sân, nhưng đột nhiên Neji hướng về phía Shinki bóng lưng nhàn nhạt nói một câu, các ngươi coi là Iwichi đại nhân đã thể hiện ra toàn bộ lực lượng đến sao? Vấn đề này, để chung quanh những thôn khác ninja đột nhiên giật mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói hiện nay một còn không có thi triển toàn bộ lực lượng a? Không có khả năng, bên trên một trận chiến đấu, Misuki mặc dù nhiều lần bị Iwichi áp chế, nhưng cũng phát động phản kích đồng thời cũng thành công đánh trúng Iwichi cho Iwichi tạo thành không nhỏ quấy nhiễu, chiến đấu cũng không có bày biện ra thiên về một bên hình thức. Dưới tình huống như vậy chẳng lẽ Iwichi còn chưa dùng hết toàn lực? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Trong lòng của tất cả mọi người đều phủ định ý nghĩ này. Nhưng mà Shinki lại cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu. Neji tự mình quay người chuẩn bị hướng phía ra sân. Không có chút nào để ý tới Shinki, tin tưởng vẫn là chưa tin. Mà lúc này đây Yodo cùng Araya hai người khinh thường cười cười. Cái gì không có phát huy toàn lực? Nếu như không có phát huy toàn lực, còn biết bị người khác đánh trúng. Yodo nói xong, Shinki đột nhiên quay đầu chừng nàng một chút. Không minh bạch vì cái gì Shinki đột nhiên biết dùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn mình. Nhưng Yodo vẫn là thức thời ngậm miệng. Shinki hướng phía trên sân đi đến. Nhưng trong đầu còn tại không ngừng vang trở lại Neji lời nói. Các ngươi coi là Iwichi đại nhân đã thể hiện ra toàn bộ lực lượng đến sao? Hắn thật chẳng lẽ không hề sử dụng toàn lực? Hồi tưởng bên trên một trận chiến đấu, Iwichi mặc dù bị phản kích, thậm chí bị đánh lui, nhưng trên mặt của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nửa phần thần sắc lo lắng. Ung dung không vội, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đây là Shinki chiếu giống, nhưng mà loại này tư thái Iwichi, tựa hồ càng giống là hoàn toàn đang đùa bỡn đối phương đồng dạng. Nghĩ tới đây, Shinki đột nhiên hồi tưởng lại. Iwichi sử dụng cách cây Tota lực lượng về sau, liền lại chưa từng dùng qua cái khác nhẫn thuật. Nếu như Iwichi tại sử dụng cách cây Tota thời điểm, tái sử dụng ra cái khác cường lực nhẫn thuật, tỉ như một chiêu kia kinh khủng thủy độn nhẫn thuật, cái kia lại sẽ là như thế nào một lần cảnh tượng đâu? Nghĩ tới đây Shinki lấy lại tinh thần. Trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hắn thất thần thời điểm, Neji cũng không có gấp xông lên, mà là lẳng lặng cùng đợi trước mắt Shinki lấy lại tinh thần. Nhìn qua trong mắt lóe ra vẻ chấn động Shinki, lúc này Neji nhẹ nhàng cười cười. Xem ra tiểu quỷ này đã hiểu, Iwichi đại nhân căn bản từ đầu tới đuôi liền là đang chơi. Chăm chú, một cái tiểu quỷ còn không đáng đến Iwichi đại nhân chăm chú. Liền xem như phía trên ngũ Kage, tại Neji xem ra mới xứng với Iwichi đại nhân nghiêm túc xuất thủ. Shinki nhìn thấy Neji trên mặt mỉm cười thản nhiên, ngược lại trong lòng càng thêm khẳng định Iwichi cũng không có dùng ra toàn lực. Cứ như vậy, gia hỏa kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Đối mặt thực lực đã rất là kinh người Misuki, lại còn có thể không ra toàn lực tình huống dưới, liền đem đối phương nhẹ nhàng đánh bại. Không sai, liền là nhẹ nhàng. Bên trên một trận chiến đấu, Iwichi tựa hồ cũng liền bị Misuki đột nhiên xuất thủ, đánh gãy một cái công kích tiết tấu. Từ đầu tới đuôi Iwichi cũng không nhận được bất luận cái gì một điểm thương. Mà mỗi một kích đều có thể để Misuki nhận đến đả kích nặng nề. Cả hai cẩn thận tương đối kém cách lập tức liền đi ra. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều bị chiến đấu kịch liệt cái mê hoặc. Cho rằng đây chính là Iwichi toàn bộ lực lượng. Mà trước mắt cái này Neji, hắn xem ra tựa hồ rất để ý Iwichi. Cho nên tại Iwichi thời điểm chiến đấu, mặc kệ Misuki phát động cái gì công kích, hắn đều không có bối rối chút nào. Một cái đối Iwichi cuồng nhiệt người sùng bái. Theo đạo lý nếu như Iwichi thật sự có nguy hiểm, hắn hẳn là rất khẩn trương. Phàm là Iwichi có một chút thụ thương khả năng, cái này Neji cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Từ Neji trên thân liền không khó nhìn ra. Hắn hoàn toàn rõ ràng Misuki không có khả năng tổn thương đến Iwichi. Một tơ một hào khả năng đều không có. Mà cái này cũng liền nói Iwichi có được xa xa áp đảo Misuki phía trên lực lượng. Nhưng khả năng này a, Iwichi mặc dù thiên phú dị bẩm, điểm này Shinki cũng thừa nhận. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cái 12 tuổi ninja mà thôi. Hắn lại thế nào có thiên phú? Cũng không có khả năng có xa xa so Misuki còn mạnh hơn lực lượng a. Misuki lực lượng tại Shinki xem ra đã vượt qua đồng dạng Jonin. Converter Miss Dax mà Iwichi so Misuki mạnh hơn. Như vậy chẳng phải là nói Iwichi có được Kage. Kage cấp ninja lực lượng. Tái phát ngốc lời nói. Ta liền không đợi. Đột nhiên Neji mở miệng đánh gãy Shinki suy nghĩ. Hồi thần Shinki hiện tại hô hấp 10 phần gấp rút. Phát hiện cái này đáng sợ sự tình hắn. Hiện tại không có chút nào biện pháp tỉnh táo lại. Mà lúc này đây, trên khán đài Gaara nhăn nhăn đầu vai. Shinki lực lượng Gaara đối với hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng bây giờ Shinki trạng thái 10 phần không tốt. Thậm chí có thể nói là hỏng bét. Hô hấp hỗn loạn, chakra lưu động cũng bắt đầu trở nên không trôi chảy. Dạng này trạng thái, hắn còn muốn sắp cùng trước mắt thực lực này cũng rất mạnh thể thuật hướng ninja chiến đấu. Kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nghĩ tới đây Gaara sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kurosuchi nhìn một chút Gaara Kazekick đại nhân đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới ưu tú như vậy. Tiểu quỷ, cái kia là từ độn A. Đối mặt Kurosuchi vấn đề, Gaara hiện tại hoàn toàn không có tâm tình trả lời. Hắn gắt gao nhìn xem trên sân Shinki rất là nghi hoặc vì cái gì Shinki sẽ là loại trạng thái này. Lúc này, Neji rốt cục nhịn không được động thủ. Ngồi tại hàng rào cái khác Iwichi. Trở lại khu nghỉ ngơi nhìn xem những người khác cổ quái ánh mắt không thèm để ý chút nào. Phía dưới Neji động thủ. Trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng phong bão. Neji bộc phát tốc độ để Iwichi hơi nheo mắt. Nhẹ nhàng lộ ra tiếu dung. Bắt đầu nghiêm túc đến sao? Chẳng lẽ Shinki làm cái gì để Neji tức giận sự tình a? Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, Akatsuki, tiếng nổ, Neji một chưởng đánh vào Satesu bên trên. Lực đạo mặc dù đem Satesu trong nháy mắt đánh tan, nhưng lại cũng không có khả năng đánh trúng Satesu hậu phương bảo hộ lấy Shinki. Nhưng mà một giây sau, một cỗ kinh khủng chakra trực tiếp xuyên qua Satesu, hướng phía Shinki bản thân hung hăng oanh kích lấy, vang lên lần nữa một đạo tiếng vang nặng nề. Hai đoạn công kích, trực tiếp đem Shinki trên thân một bộ phận Satesu đánh tan, lộ ra bên trong bản thể. Shinki coi là đã dùng Satesu chặn lại Neji công kích, song khi đoạn thứ hai lực lượng bộc phát trong nháy mắt, mới khiến cho Shinki đột nhiên giật mình. Đây là cái gì chiêu số? Lại có thể xuyên thấu Satesu hình thành nhị đoạn công kích. Trên khán đài Hayashi đột nhiên đứng lên. Đây là nhu quyền. Sẽ không sai. Tuyệt đối là nhu quyền pháp. Cái này gọi là không nhỏ. Thật là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.